Đỉnh cao phú quý, chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, năm gia tộc lớn đều nương náu ở Minh Vương Tinh và chuẩn bị thoát khỏi gông cùm đã trấn áp họ. Nhưng không ngờ Long chưa giết được nó mà lại xúc phạm đến Trình Uyên thì giờ đây một Bạch An Tương còn mạnh hơn cả Minh Vương Tinh đã xuất hiện. Nghĩ về điều đó, bạn biết rằng những ngày tốt đẹp của năm đại gia đình này đã qua. Trong cabin, Minh Vương ngồi xếp bằng. Lúc này, khuôn mặt của cô đã khôi phục lại như thiếu nữ. Nhưng ánh sáng xanh trong mắt đã lâu không thể tiêu tan. Cơ thể cô run lên, run rẩy. Sức mạnh của Bạch An Tương khiến cô run sợ khi nhìn lại. Nàng vượt ra ngoài cảnh giới người. Nàng không phải người, hẳn là không phải người. Sau bình minh, anh tỉnh dậy khi ánh nắng len vào phòng từ khe hở giữa hai tấm rèm và hắt vào mặt Trình Uyên. Ánh sáng chói mắt đã từng khiến anh không thể mở mắt. Nhưng ngay khi mở ra, anh đột ngột ngồi dậy như thể gặp ác mộng. Đây là nhà của anh ấy trong cộng đồng Duelianguan. Ngoài anh ta ra, trong phòng ngủ còn có vài người. Vân Dĩ Hạ, Yên Nhiên, Thương Vân, Đức Xá và những người khác đang canh giữ giường của anh ta. Nhìn thấy Trình Uyên tỉnh dậy, vài người vội vàng vây quanh. Bạn cảm thấy thế nào? Trình Uyên hơi giật mình khi nhìn thấy họ. Chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng mình đã mồ hôi nhễ nhại. Long có sao không? Anh hỏi. Yên Nhiên đỏ bừng mắt và nói. Tôi bị gãy một cánh tay và đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Bây giờ tôi đang hồi phục trong bệnh viện. Anh ấy không lo lắng cho bạn. Chúng ta hãy đến xem một chút. Trình Uyên cười với cô và nói. Tôi không sao. Nói đến việc cậu không sao. Trình Uyên cố ý nhắm mắt kiểm tra cơ thể. Xương gãy đã lành lại một cách thần kỳ. Không chỉ vậy, kinh mạch bị hắc năng ăn mòn cũng được chữa lành một cách thần kỳ. Và kỹ năng của cậu có vẻ là bị nhốt trong cảnh giới võ đang siêu thần. Đúng vậy, lần này thật sự đạt tới thần võ cảnh giới. Cũng không phải là bởi vì Long mất đi thực lực. Và tất cả điều này là bởi vì. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Trình Uyên dần biến mất. Đừng lo lắng, Minh Vương đã sợ hãi bỏ đi. Người của chúng tôi đã hỏi rằng họ có thể đã đến liên minh võ sĩ của các quốc gia phía Nam và sẽ không quay lại gây rắc rối cho chúng tôi trong lúc này. Yên Nhiên nói, ích không, Vân Dĩ Hà ho, như thể muốn gợi ý điều gì đó với Yên Nhiên. Yên Nhiên ngay lập tức hiểu rằng cô đã nói sai, và không thể không thè lưỡi. Lúc này, vẻ mặt của Trình Uyên đã đông cứng lại. Một giọt nước mắt trên khóe mắt lặng lẽ trượt xuống. Anh có biết cô ấy ở đâu không? Trình Uyên trầm giọng hỏi. Vài người nhìn nhau, và sau đó lắc đầu ngao ngán. Kiểm tra, để người của chúng ta kiểm tra. Và tôi cũng sẽ tìm thấy cô ấy. Trình Uyên nghiến răng nói với giọt nước mắt thứ hai. Điều anh lo lắng nhất vẫn xảy ra. Những gì Lục Hải Xuyên nói trước đây vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của anh. Vì vậy, anh đã nhiều lần cảnh cáo Bạch An Tương không được để cô sử dụng sức mạnh truyền vào cơ thể bằng sợi dây truyền. Và không được để cô luyện võ. Điều anh sợ là hôm nay. Và điều anh sợ là chuyện mà Lục Hải Xuyên đã kể là sự thật. Bây giờ dường như không thể sai lầm được nữa. Nhưng làm thế nào tôi có thể cứu nó? Trình Uyên tự trách mình bây giờ. Cậu cảm thấy nếu ngay từ đầu cậu đã phá hủy sợi dây chuyền thì nó đã không xảy ra ngày hôm nay. Có thuốc lá nào không? Anh hỏi. Cách chương.